Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, Bảo tàng Hoàng Kim. Converter dung kiều cầu phiếu sắc trời từ từ sáng, đầu chọc cái đầu tiên tỉnh lại. Hắn bị đau tỉnh, gãy mất đầu ngón tay nơi đó vẫn có chút sưng, bất quá còn chưa đến nỗi để cho hắn bỏ mạng, dùng thuốc hạ sốt sau đó. Tình huống ổn định rồi. Chẳng qua là vẫn là rất đau, bá, một tiếng kéo ra lều vải dây khóa kéo. Sau đó chỉ một cái bước bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu. Hắn trên người còn cõng đột kích súng trường. Chẳng qua là vừa quay đầu bỗng nhiên giống như là một bị hoảng sợ phụ nữ lớn tiếng la hoảng lên. Nasra, chó đẻ, bọn họ không ở nơi này. Đầu chọc lớn tiếng hét to. Sau đó đi tới những cái kia lều vải bên từng cái nổi điên kêu. Vì vậy những người đó rối rít từ trong lều đi ra. Nasra còn kéo quần lên. Sau đó theo đầu chọc tay liền hướng chân phàm ngày hôm qua dựng trại địa phương nhìn sang. Đang hơi trong nắng mai. Chỉ có thể nhìn được một đống tắt đống lửa. Bọn họ lại có thể liền lều vải cũng thu thập sạch sẽ. Cái gì cũng không có để lại. Người mất tích. Vì vậy liền hú lên quái dị, rút ra súng lục, hướng chân phàm dựng trại bên kia cuồng chạy tới. Đoàn người thật nhanh chạy nhanh đến bên kia, nhưng không có một bóng người. Chẳng qua là ở gò cắt bên kia truyền đến thanh âm. Tất cả mọi người nhìn sang bên kia, liền thấy chân phàm ba người đang liều mạng đào cái đó gò cắt mặt khác. Vì vậy liền vung tay lên, đoàn người liền vọt tới. Nasra hướng về phía chân phàm lớn tiếng gầm to nói. Tại sao không nói tiếng nào liền đi? Người thiếu chút nữa để cho chúng ta không tìm được đường. Cũng phải ta nghĩa vụ sao? Chân phàm nhìn Nasra nhún vai nói. Chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể chớ theo chúng ta. Nếu như ngươi còn muốn ngươi bảo tàng, như vậy thì câm miệng của ngươi lại, hoặc là tới giúp làm việc, chúng ta có thể dùng thuốc nổ. Đầu chọc bỗng nhiên liền nói, chúng ta mang theo C4. Rất đơn giản, chúng ta có thể đem nơi này nổ tung. Nếu như nơi này là cửa địa cung vào lời nói, vừa nói liền bắt đầu từ trong túi đeo lưng đi ra. Ngoài vậy thuốc nổ, chân phàm nhún vai, bày tỏ không có vấn đề. Mình tỏ ý Christina cùng Tommy đứng xa một chút. Tommy hướng về phía chân phàm nói. Bọn họ sẽ đem đất cửa cung nổ sụp. Không quan hệ, chúng ta vậy có thể đi vào. Chân phàm sau cũng được nhún vai. Như vậy có lẽ đối với chúng ta mà nói tốt hơn. Bọn họ đều không phải là hiền lành. Nói không chừng ở thời điểm mấu chốt còn sẽ giết người diệt khẩu. Bất quá, đừng lo lắng. Hết thảy đều có ta ở chỗ này. Bọn họ cái gì cũng cầm không đi. Mọi người chờ đầu chọc trước người đem thuốc nổ dọn xong. Sau đó nổ, nhất thời nổ tung một cái to lớn cửa hang. Mà cửa hang bỗng nhiên liền thổi ra một hồi gió âm lãnh. Đem cửa hang nâng lên bụi khói cùng đất cát thổi tan. Một cái to lớn động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà cửa hang đen ngòm căn bản không thấy rõ bên trong là cái gì. Đèn pin, cây huỳnh quang đều chuẩn bị xong. Chúng ta muốn đi vào. Nasra hướng về phía sau lưng chúng người lớn tiếng kêu một câu. Mang theo các ngươi phòng độc mặt nạ. Nơi này rất lâu không có mở ra. Nhất định là có rất nhiều có độc khí thể. Lên đường, nhanh, chúng ta lên đường. Vừa nói liền mang theo người đi về phía trước. Mới vừa đi hai bước, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn xem chân phàm cùng Christina còn có Tommy ba người một cái. Không kiềm được hất đầu nói. Không, các ngươi ở trước mặt, chúng ta theo ở phía sau. Nhanh lên một chút tới. Nhanh lên một chút, các bạn trẻ, các ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chúng ta. Chúng ta chiếm ưu thế. Nói xong đắc ý súng chỉa hất hất. Chân phàm nhíu mày nói, anh bạn, đừng được voi đòi tiên, đừng tìm ta tới đây cái, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Chân phàm rất không cao hứng hướng về phía hắn vừa nói. Lúc trước chúng ta liền nói xong rồi, các ngươi tìm các ngươi, chúng ta tìm chúng ta. Tất cả không liên hệ nhau. Cho nên, đừng trông cậy vào chúng ta cho các ngươi mở đường. Đủ rồi, ngươi cái này công tử ăn chơi. Đừng cầm ra ngươi cái này người có tiền cái giá tới. Bây giờ chỗ này là ta định đoạt. Nếu như ngươi không ở trước mặt mở đường, ta không ngại người này mở ra đao. Vừa nói lấy súng ra chỉ chân phàm bên người Tommy. Ta sớm cứ nhìn người không vừa mắt. Ta đếm 3 tiếng. Chấm ngoặc kép. Ầm, 1 tiếng. Hắn còn chưa có bắt đầu đếm một chút. Hắn lỗ mũi liền bị một quyền. Nhất thời máu mũi liền biểu đi ra. Trong tay hắn súng lục đã biến mất. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Đầu chọc những người đó nhanh giơ lên súng. Nhưng là còn mới vừa muốn giơ lên. Cũng cảm giác được trong tay mình súng đã không thấy. Cùng bọn họ phục hồi tinh thần lại. Bây giờ chân phàm dưới lòng bàn chân đạp đối với súng ống. Trong tay một cây súng lục chỉ Nasra. Ta nói. Ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Nếu như còn có lần sau. Ta không có thể bảo đảm ngươi còn có thể lưu lại ngươi điều này tiện mạng. Ta nói làm được. Chân phàm không nhịn được vừa nói. Ta sở dĩ lưu các ngươi lâu như vậy. Liền là không muốn giết người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ta không biết. Lần sau các ngươi cũng chưa có tốt như vậy chờ. Ta nóng này sẽ trở nên rất xấu xa. Vừa nói liền đưa súng lục kéo một cái. Nhất thời là được đối với cơ phận. Hướng về phía Christina gật đầu một cái. Hướng cửa vào một hướng khác đi. Nơi này có rất nhiều lối rẽ. Chân phàm lựa chọn khác một cái. Nasra, người này là cái quái vật gì? Thế giới một số phú ông. Người có tiền sẽ giống như hắn như vậy. Đáng chết, ta cảm thấy ngươi mỗi lần đều giống như là ở cho chúng ta gây phiền toái vậy. Chúng ta nói xong rồi. Đừng quên, ta có thể không muốn trêu chọc thị phi. Nhặt ở trên vũ khí của các ngươi. Lên đường, đầu chọc vừa nói. Sau đó từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục. Đưa cho Nasra, thuận tay lại cho hắn 3 cái băng đạn. Tiết kiệm một chút dùng. Nơi này có thể không chỉ là một gian biệt thự không gian. Ta cũng không biết hắn là người nào. Ta làm sao biết một cái tỷ phú sẽ không hàn huyên tới ở địa phương như vậy tới tìm bảo. Ta làm sao biết hắn có như vậy thân thủ. Đừng hỏi ta. Bây giờ, chúng ta đi tìm bảo đi. Ta không tin chúng ta không tìm được bảo tàng. Chỉ cần tìm được bảo tàng. Chúng ta so với cái này khốn kiếp còn phải có tiền. Chúng ta sẽ phú khả địch quốc. Nasra lớn tiếng hầm hừ. Sau đó hướng về phía đầu chọc bên người hai tên nói. Đi dò đường. Khốn kiếp. Đừng xử ở chỗ này. Nhanh chóng hành động. Hai người kia nhìn xem đầu chọc. Đầu chọc khẽ gật đầu. Vì vậy hai người kia mở ra súng tự động bảo hiểm. Sau đó liền hơi hạ thấp tư thái. Lợi dụng xung phong trước đèn pin chiến thuật đồng đồ trang sức. Chiếu sáng trước mặt con đường. Sau đó đeo lên mặt nạ. Từng bước hướng đi về phía trước đi. An toàn. Nơi này là một cái lối đi. Chúng ta có thể đi bộ đã qua. Phương hướng 12 giờ. Một cánh cửa đá. Có lẽ bên trong là cái kho hàng. Chúng ta cần thuốc nổ. Đi ở phía trước một người lớn tiếng vừa nói. Sau đó liền nhanh chóng đến gần cửa. Xem ra chúng ta tìm được địa phương tốt. Nổ oanh, một tiếng vang thật lớn. Địa cung nhất thời bị một hồi bụi đất che giấu. Toàn bộ địa cung cũng đang lay động. Sau đó chính là một hồi sụp đổ thanh âm. Có mặt tường sụp đổ. Vì vậy hai cái giỏ đường người vọt vào. Bởi vì là cửa bị nổ sụp đổ. Lộ ra một cái khổng lồ phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất bị đèn pin chiến thuật đồng một bắn. Nhất thời phản xạ ra kim loại ánh sáng. Nhất thời để cho hai người kia mừng rỡ không thôi. Liền không chút do dự vọt vào. Vèo, vèo, bỗng nhiên liền vang lên hàng loạt thanh âm. Giống như là không khí bị xé rách vậy thanh âm. Sau đó liền nghe được hai tiếng kêu thảm thiết. Hai cái hướng người đi vào. Bỗng nhiên bị từ bốn phía bắn ra trường mâu đâm thành con nhím. Hét to hai tiếng, liền mới ngã xuống đất ở trên. Tà tà nằm nghiêng, nhìn dáng dấp đã là chết hẳn. Thánh A-la-à, nơi này tiết lộ ra tà môn. Khắp nơi đều là, đầu chọc bên người một người khác làm một cái cầu nguyện động tác. Sau đó hai tay liền thật chặt nắm súng trường tự động. Mọi người vết thương đạn bắn đèn pin chiến thuật đồng theo hướng bên trong phòng. Nhất thời dâng lên kim quang ánh sáng để cho ánh mắt của mọi người cũng sáng mù. Vàng, tất cả chồng vàng chế thành dụng cụ cùng đồ trang sức. Thậm chí vàng người điêu khắc vật cùng ngựa các loại vũ khí các loại. Còn có vô số chân châu mã não đợi một chút đều ở đây dưới ánh đèn hiện lên để cho người mê mẩn ánh. Sáng, để cho những người này hô hấp cũng dồn dập. Nhưng là rất hiển nhiên, phải lấy được những thứ này vàng, thì nhất định phải phá vỡ cái này bên trong phòng cơ quan cạm bẫy. Trời ạ, cái này, thật đúng là phú khả địch quốc. Chúng ta có những thứ này, so trên thế giới bất kỳ một người nào đều phải giàu có. Đầu chọc không nhịn được liền thán phục, nói một câu, nhưng là té xuống đất thi thể lại đang nhắc nhở hắn. Nếu như không phá trừ cơ quan, bọn họ vĩnh viễn cũng không có được những thứ này tài bảo. Nơi này nhìn đem bên trong phòng cũng chứa đầy, ít nhất là 500 tấn vàng, cái này còn là một chỗ phát hiện. Nơi này lớn như vậy, ta bảo đảm chúng ta sẽ trở thành là thế giới lớn nhất phú ông. Mỗi một người đều là chấm ngoặc kép, dùng thuốc nổ, chúng ta có thể phá hư những thứ này cơ quan. Đầu chọc vừa nói, bỗng nhiên móc ra một cái lựu đạn bỏ túi, nhổ xong chốt, sau đó liền buông lỏng tay một cái chỉ. Lựu đạn bỏ túi liền lăn đã qua, sau đó liền quát to một tiếng, nằm xuống, mọi người mới vừa nằm xuống. Liền nghe được oanh một tiếng, nhất thời các loại trường mâu, mũi tên từ bốn phía bắn đi ra. Mà kỳ quái chính là, mặt đất chẳng qua là nổ mất một cái hố nhỏ, cũng không có đưa đến rất lớn phá xấu xa tác dụng. Đi vào, đầu chọc hướng về phía bên cạnh mình một người nói, cẩn thận một chút là được, sẽ không có nguy hiểm gì. Người nọ kinh nghi bất định nhìn xem đầu chọc, thấy hết đầu vừa hướng mình hất đầu, vì vậy liền run sợ trong lòng hướng bên trong phòng đi. Phập phòng lo sợ đi tới bên trong phòng trung tâm. Sau đó đưa tay ra liền có thể mò tới những pho tượng vàng kia cùng đồ trang sức. Hắn rốt cuộc bị tài phú lực lượng đánh bại sợ hãi. Cười lớn nói. Không có sao. Các bạn trẻ. Chuyện gì cũng không có. Chúng ta an bài. Nhìn một chút. Ta lấy được rồi cái gì. Vừa nói hắn giơ tay lên ở giữa một cái vàng nhỏ pho tượng. Cười lớn. Hắn thành công, các bạn trẻ, chúng ta phát tài, chúng ta muốn chúng ta cần xe hàng lớn, hoặc là cần một cái xe lớn đội, dĩ nhiên chúng ta còn cần một nhà lớn máy bay, mới có thể đem những thứ này trở đi. Nasra hướng về phía đầu chọc cười lớn, chúng ta thu hoạch lần này không nhỏ, hoan hô đi, các bạn trẻ, dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, đầu chọc cũng cười lớn, sau lưng hắn mấy người cũng cười lớn. Bỗng nhiên liền nghe được ầm một tiếng súng vang. Tất cả mọi người đều bị tiếng súng hấp dẫn tới. Nhìn ngây ngẩn bên trong phòng cái đó trúng đạn ngã xuống người. Chính là mới vừa rồi cái đó tiến vào bên trong phòng người. Hắn bỗng nhiên rút ra súng lục. Hướng về phía đầu mình bắn một phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http truyencv.com/ta-uincv-nối-cung-dasa-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-des-nối-de-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.